Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, đã mang tới rồi. Lão Quách đem Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, Địa Ngục Câu Hồn Tác cùng Sơn Hà Xã Tắc Đồ giao cho Diệp Thiếu Dương, cộng thêm pháp dược và pháp khí mà Thiếu Dương cần. Nhìn hắn mở đai lưng và ba lô, từng món kiểm tra lại, Hà Dương trợn mắt. Nhiều pháp khí như vậy, cùng một lúc người có thể dùng sao? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng tự hào. Dùng cùng ngón tay của tôi cũng giống nhau đó, quen rồi. Tương lai ta cũng muốn làm một cái đai lưng như vậy. Lão Quách vừa nghe thì lập tức bắt mối. Ta giúp cô làm, cam đoan là giống cái này như đúc, đều là người mình, ta chỉ thu một chút tiền mua nguyên liệu thôi. Một lát sau, Nhuế Lanh Ngọc cũng đến. Nhìn thấy nàng, Diệp Thiếu Dương triệt để yên tâm. Hai người trao đổi nhau một ánh mắt. Đồ đạc chuẩn bị như thế nào rồi? Toàn bộ để trong xe. Đồ của đệ ta đang trông. Đi, ta dẫn đệ đi xem. Đoàn người cùng đi ra ngoài. Không xa, ở đầu đường nhìn thấy chiếc xe cả tàng của Lão Quách. Lâm Tiêu Hiền đẩy cửa bước xuống. Diệp Thiếu Dương bảo hắn đem xe chạy đến phụ cận, ở một mảnh đất hoang vắng. Kêu Qua Qua và Tuyết Kỳ cùng đi xung quanh canh chừng, miễn cho quá trình tế luyện bị quỷ quái quấy rối. Lão Quách mở cốp sau, từ bên trong lấy ra 5 cái bình, sau đó là một túi lớn pháp dược. Mấy thứ này là tốn không ít tiền đâu à? Lão Quách nhắc nhở. Được rồi, ta nợ. Diệp Thiếu Dương có điểm khó chịu. Không cần, xong chuyện này để nhanh theo ta trở lại ghi âm một ít bài hát vào trong Quỷ Thư Nhất Hào. Cái gì mà Quỷ Thư Nhất Hào? Nhuế Lê Ngọc liền hỏi. Trở về anh sẽ giải thích cho. Diệp Thiếu Dương bắt đầu động thủ điều phối pháp dược. Quá trình này tốn độ chừng nửa giờ. Sau khi hoàn thành, Diệp Thiếu Dương đem pháp dược chia làm 5 phần, phân biệt dùng túi vải xô thấm vào, sau đó vò vò, hướng vào một trong 5 vò đó bỏ thêm một ít vôi. Khi bỏ vôi vào, chỉ nghe xèo một tiếng, dịch thể trong vò sôi trào, phát sinh ra một thứ mùi cực kỳ khó chịu. Mọi người đều vô thức lùi lại. Tạ Vũ Tình tại chỗ nôn mửa một trận, vội vàng đi tới bên đầu gió, dùng sức thở mạnh. Đây là cái gì vậy? So với phân người nó còn thối hơn đó. Là nước chát, nước đậu hũ. Lúc làm đậu hũ sau khi lấy ra còn dư lại nước, đem vào bình dưa muối ngâm để tròn 3 năm, làm sao mà không thối được. Diệp Thiếu Dương vừa hướng đầu nhang về hai lỗ mũi, vừa dùng một cái cây quấy nước chát, dùng âm thanh khó nghe nói. 3 năm, ngâm lâu như vậy làm gì? Cứ nhiên là để dùng để bắt quỷ chứ còn làm gì. Lão Quách cười hăng hắc. Đây là bảo bối của ta. Cô nghe mùi khó chịu như vậy, tà vật nghe đương nhiên còn thúi hơn. Tạ Vũ Tình nói. Nói bậy bạ cái gì, tà vật làm gì có mũi. Diệp Thiếu Dương cao giọng. Cái này chính là cùng quỷ quái có liên quan. Nước chát cứ đổ lâu như vậy thêm một ngày đêm, sẽ nhiều thêm một phần độc tính. Nước chát này đã ngâm 3 năm, dùng để áp trận. Ta mặc kệ nó là Tây Phương hay Đông Phương quỷ, tuyệt đối không dám vượt qua một bước. Lão Quách điểm gật đầu. Nước chát này không phải là chỉ có quỷ sợ, người cũng sợ. Nước chát có độc, từng nghe qua chưa? Tạ Vũ Tình nói. Ta chỉ nghe qua hương thủy hữu độc. Lão Quách đáp. Hương thủy, hay xem Bạch Mao nữ nhân chưa? Hỷ Nhi, cha của nàng là Dương Bạch, chính là uống nước chát mà bị độc chết à. Ta đều chưa có nghe qua. Đem pháp dược bỏ vào trong vò, vôi, nước chát cùng một chỗ khuấy đều. Diệp Thiếu Dương dùng hoàng phiếu đem 5 cái bình đóng lại, triệu hồi Qua Qua vào Tuyết Kỳ, nói cho bọn hắn biết chi tiết bày trận. Bao giờ có thể hành động đây? Diệp Thiếu Dương hỏi Hà Dương. Sau 12 giờ, khi đó mọi người đều ngủ, ta để cắt nguồn điện. Các người trước tiên ở trong tầng vây mai phục, sau khi thấy tắt điện lập tức hành động. Người của bọn họ mà phát hiện được sẽ đi kiểm tra sửa, đại khái độ 20 phút. Trong vòng 20 phút, chỉ cần các nơi bố trí xong trận pháp, tiến nhập âm sào là được. Tạ Vũ Tình nghe lời của nàng, nghi hoặc nói. Sau khi cắt điện, ta dẫn người đi vây quanh những tòa lâu là được. trong xưởng bảo vệ chẳng lẽ còn dám đối phó với cảnh sát sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net